Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 307, mùa thu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay, chuyến bay đến LA cất cánh từ sân bay Incheon được khoảng 1 tiếng. Là chuyến đêm nên bên trong máy bay tĩnh lặng như tờ. Ánh sáng mờ mờ, phần lớn hành khách hơn 70 đã chìm vào giấc ngủ. Số còn lại bật đèn cá nhân, lặng lẽ làm việc riêng. Khoang thương gia cũng chẳng khác là bao. Nổi bật nhất là Choi Sung-gan, gần như ngã vật trên ghế, mái tóc đuôi ngựa xóa tung. Anh ngủ say đến mức tưởng chừng đã ra đi, cũng dễ hiểu thôi. Dạo gần đây anh bị cuốn vào lịch trình dày đặc cùng Kang U-jin. Còn U-jin, anh đang ngồi cạnh cửa sổ khoang thương gia, mặc chiếc cardigan đen, nhờ máy lạnh mà anh không ngủ. Trong khi hầu hết mọi người đã mơ màng, gương mặt lạnh tanh của U-jin vẫn sắc nét. Chẳng bao giờ anh để mình mất cảnh giác. Với chiếc đèn cá nhân bật sáng, anh núp nhìn tablet. Trên màn hình là các bài báo quốc tế. Miley Cara đăng bài mới trên SNS. Háo hức với dự án album cùng Kang U-jin, Miley Cara bắt đầu làm album mới với một diễn viên Hàn Quốc. So với cơn bão truyền thông ở Hàn Quốc, những bài báo này chỉ như làn gió nhẹ. Nhưng khi thấy tên mình trên báo chí nước ngoài, U-jin vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Tên mình trên bài báo tiếng Anh trông cứ sai sai thế nào? Có phải do phía Kara tung tin không nhỉ? Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, tên anh xuất hiện nhan nhản. Nhưng trong bài báo tiếng Anh thì lại là chuyện khác. Chưa quen lắm, thậm chí một số bài còn giới thiệu cả tài khoản Instagram của anh. Đúng là Miley Cara, sức ảnh hưởng khủng thật. Dù hiện tại U-jin đang ở đỉnh cao, anh vẫn gần như vô danh ở Hollywood. Tất nhiên, anh cũng đã gây được chút tiếng tăm. Bằng chứng là lượng bình luận tiếng Anh trên kênh YouTube Kang U-jin bùn cát và SNS của anh tăng đáng kể. Nhưng nhìn chung, độ nhận diện của anh chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Vậy mà chỉ một lời nhắc từ Miley Cara đã khiến báo chí quốc tế xôn xao. Họ nhắc đến tên anh, tìm hiểu và giới thiệu anh. Đó là sức mạnh của một siêu sao toàn cầu. Sau vài phút lướt báo, U-jin kiểm tra giờ. Đã quá nửa đêm, dù sao, đến LA thì múi giờ sẽ thay đổi. Anh nghiêng đầu, uống một ngụm nước, cố thức để điều chỉnh jet lag. Nhưng thật ra anh cũng chẳng buồn ngủ. Chắc tại nghỉ ngơi nhiều trong không gian phủ. Anh đeo tai nghe không dây, mở một bản nhạc trên tablet. Một giai điệu lập tức len lỏi vào tai anh. Đó là bản demo của bài hát mới từ Miley Cara, bài mà anh sẽ tham gia. Dù đã nghe đến thuộc lòng, nghe thêm vài lần cũng chẳng sao. Đồng thời, anh lướt ngón tay trên tablet, xoẹt, kịch bản video âm nhạc, MV, hiện ra, đây cũng do phía Miley Cara gửi. Kịch bản MV khá giống kịch bản phim hay drama mà anh thường đọc. Nhưng với U-jin, đây là lần đầu tiên làm MV, chắc chắn sẽ thú vị. Nhưng sao thấy hồi hộp thế này? Lúc mới nhận kịch bản, anh chỉ thấy bình thường. Nhưng giờ, ngồi trên máy bay, tim anh đập nhanh hơn một chút. Không hẳn là căng thẳng vì lần đầu quay MV, mà là sự phấn khích. Đối tác của anh là Miley Cara, một ngôi sao thống trị cả diễn xuất lẫn ca hát trên toàn cầu. Miley Cara, thật sự luôn hả? U-jin bất giác cảm thấy thực tại như xa vời. Đùa chứ, mình sắp xuất hiện trong MV của Miley Cara sao? Hơn nữa, anh còn góp giọng trong album của cô. Tin này đã lan khắp Hàn Quốc, khiến bạn bè và người thân của anh nhắn tin tới tấp. Đặc biệt, đám bạn thân thì phát cuồng. Bản thân U-jin đã thấy kỳ diệu, huống chi là họ. Anh nhìn kịch bản MV trên tablet, lẩm bẩm, nhưng mà không gian phụ không kích hoạt thì hơi tiếc thật. Đúng như dự đoán, MV không hiện hình vuông đen, nghĩa là anh sẽ phải tự mình cày, mà không có sự hỗ trợ của không gian phụ. Chẳng có nhiều diễn xuất, nên chắc không vấn đề gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần diễn. Nghĩ lại, đây gần như là lần đầu anh quay một dự án mà không có không gian phủ. Đang mải suy nghĩ, bản tính, liều ăn nhiều, của Ujin trỗi dậy. Kệ, nếu cần thì kéo đại một vai nào đó lên là xong. Ngày 10 tháng 7, thứ bảy, Nhật Bản, khi chuyến bay chở Kang Ujin gần đến LA. Tại Nhật Bản, một cuộc chiến truyền thông đang bùng nổ. Khởi động quảng bá anime quý 3, nhiều tác phẩm đáng mong chờ. Hàng loạt công ty sản xuất anime tung hoành khắp nơi. Đây là cảnh quen thuộc mỗi quý ở Nhật Bản. Quý 3 này, với hơn 30 tác phẩm đổ bộ, các hãng phải chạy nước rút, quảng bá để thu hút khán giả. Nếu không, đứa con tinh thần của họ sẽ chìm nghỉm. Tất nhiên, một số anime không cần quảng bá rầm rộ vẫn nổi như cồn. Nhờ vào độ hot của manga gốc, mỗi năm, những manga bán chạy đều được chuyển thể. Và quý 3 này cũng không ngoại lệ. Dù vậy, thị trường anime Nhật Bản vẫn là một chiến trường khốc liệt. Chỉ thiếu mỗi vũ khí. Siêu điệp viên, lần đầu lên anime, liệu có giữ được sức hút của manga? Bố điệp viên, tổ chức sự kiện hoành tráng ở Akihabara. Dàn seiyuu ký tặng fan. Ma thuật xoay, mùa 2 chính thức lên sóng. Fan đã dần dần, nam bạn thân, remake, với sự tham gia của Kang Ujin dẫn đầu tìm kiếm SNS. Bài báo về, nam bạn thân, remake, xuất hiện nhan nhản, nam bạn thân, remake, anime duy nhất dựa trên drama Hàn Quốc, thể loại rom-com hiếm hoi trong quý 3. Trong số hàng chục anime, nam bạn thân, remake, là tác phẩm duy nhất không dựa trên manga, mà là drama Hàn Quốc. Nam bạn thân, hơn nữa, rom-com vốn đang mất dần sức hút ở thị trường anime Nhật. Vì thế, hãng A10 Studio phải chi gấp đôi ngân sách quảng bá. Xét về thế, đây có lẽ là tác phẩm yếu thế nhất. Nhưng, nam bạn thân, remake, vẫn có vũ khí riêng. A10 Studio đánh giá seiyuu Kang Ujin, kỹ năng đủ để làm seiyuu chuyên nghiệp. Vũ khí đó chính là sức hút của Kang Ujin. Với danh tiếng lẫy lừng tại Nhật, anh là chìa khóa đột phá. Thêm vào đó, A10 Studio đã mạo hiểm chuyển thể một tác phẩm Hàn Quốc, chọn một diễn viên Hàn làm seiyuu nam chính và giao cả OST cho anh. Nhờ vậy, chỉ còn 2 ngày trước khi lên sóng, nam bạn thân, remake, trở thành tâm điểm trên SNS và các diễn đàn Nhật Bản. Nam bạn thân, remake, dẫn đầu thảo luận trên SNS, độ hot tạm vượt mọi đối thủ. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều là lời khen. Nam bạn thân, remake, hóng quá, tò mò vì Kang Ujin lồng tiếng. Ha ha, tao không hứng lắm, chắc Ujin lồng tiếng dở tệ. Anime này cuối cùng cũng ra, giá mà không phải gốc Hàn Quốc thì đã xem. Dù không thích mấy, nhưng lâu rồi không có rom-com. Chắc xem tập 1, Nhật thiếu gì seiyuu nam đỉnh. Sao A10 lại chọn diễn viên Hàn? Nam bạn thân chắc sẽ được xem nhiều. Vì cả fan lẫn anti-fan đều tò mò. Bình luận tiêu cực có vẻ lấn át, nhưng đó cũng là một dạng quan tâm. A10 Studio chẳng màng dư luận, vẫn dồn sức quảng bá trên SNS, YouTube và các diễn đàn. Thị trường anime Nhật hiện tại khá khắc nghiệt. Rating trung bình chỉ từ 3 đến 5, 10 là đã coi như đại thắng. 2 năm trước, một anime đạt 15, được báo chí Nhật gọi là siêu phẩm, rating 3, đủ để lọt top 10. Nhưng quý 1 và 2 năm nay chẳng có tác phẩm nào vượt 10. Vì thế, báo chí Nhật rất chú ý đến quý 3. Quý 3 liệu có anime nào đạt rating 10? Có nhiều tác phẩm được kỳ vọng, nghĩa là nam bạn thân, remake, phải đối mặt với vô số đối thủ nặng ký. Cùng lúc, Hàn Quốc, sân bay Incheon, dù là sáng sớm, khu vực xuất cảnh đông nghẹt. Tháng 7 là mùa du lịch, lượng người đông gấp mấy lần bình thường. Giữa đám đông, một nhóm vài chục người với đống hành lý khổng lồ nổi bật. Hiển nhiên, đó là một ekip quay phim, trong đó có cả người nước ngoài. Nhìn kỹ, vài gương mặt quen thuộc hiện ra. Ethan Smith với chiếc mũi to và đội đóng thế của anh. Trước mặt họ là một người đàn ông râu quai nón quen thuộc. Mọi người kiểm tra hành lý kỹ nhé. Đến Bangkok mà thiếu đồ là toi đấy. Đó là đạo diễn Song Man-woo. Đúng như dự đoán, đây là ekip Lợi Ác, không phải toàn bộ, mà chỉ những nhóm tham gia quay ngoại cảnh ở Bangkok. Mục tiêu là khảo sát địa điểm. Ở Bangkok, một dòng sản xuất phụ đã sẵn sàng. Chuyến đi này cực kỳ quan trọng, là giai đoạn cuối của pre-production và ngay trước buổi đọc kịch bản. Hơn nữa, kịch bản võ thuật CQC cho tập 1 và 2 cần được chốt. Vì thế, Ethan và đội của anh trông đầy quyết tâm. Đúng lúc đó, trợ lý đạo diễn hét lên. Xuất cảnh, làm thủ tục lần lượt nào. Xoẹt, ekip, Lợi Ác, chính thức lên đường đến Bangkok, sân bay quốc tế LA. Kang Woo-jin và đội của anh đặt chân đến LA. Trong khu vực nhập cảnh rộng lớn, ngập tràn người từ khắp nơi. Woo-jin xuất hiện vào ban đêm, chính xác là đêm ngày 9. Với gương mặt vô cảm, anh nhìn ra bầu trời tối đen qua cửa kính sân bay. Đùa chứ, bay đêm mà đến cũng đêm luôn. Tự khen mình vì đã cố thức trên máy bay. Woo-jin nhớ lại lần đến LA trước đây để quay. Bàn ăn nhà ta, theo sau anh là Choi Sung-gan và hơn chục người, bao gồm cả đội của kênh. Kang Woo-jin bùn cát. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ rời sân bay. Bên ngoài, hai chiếc xe van cỡ lớn đang đợi. Không, phải gọi là siêu lớn. Sếp Choi chuẩn bị à? Woo-jin nghĩ là do Choi Sung-gan, nhưng anh lầm. Choi thì thầm, hoa, phía Miley Cara tiếp đãi hoành tráng thật. Đêm hôm mà còn gửi xe đón. Hóa ra là Miley Cara sắp xếp, và xe này sẽ phục vụ Woo-jin suốt thời gian ở LA. Một người ngoại quốc vạm vỡ bước xuống từ ghế lái, hỗ trợ dỡ hành lý. Woo-jin, Choi Sung-gan, Han Ye-jung và vài người khác lên chiếc xe đầu tiên. Bên trong xe rộng hơn anh tưởng. Trời ạ, ghe bự kinh hồn. Woo-jin vẫn giữ mặt lạnh, nhưng trong lòng ngỡ ngàng. Choi Sung-gan ngồi cạnh, cười tâu, cậu biết chỗ ở cũng do phía Kara lo, đúng không? Khách sạn 5 sao ngay trung tâm LA, toàn phòng suite, dù sao họ mời mình, nên cũng bình thường thôi. Người ngoại quốc vạm vỡ trở lại ghế lái. Bên ghế phụ cũng có một người to con khác vệ sĩ. Choi Sung-gan ghé sát tài xế, chỉ vào điện thoại, nói gì đó. Woo-jin tò mò nhưng không hỏi. Vù vù, hai chiếc xe rời sân bay LA. Woo-jin ngắm cảnh đêm qua cửa sổ. Lần trước quay bàn ăn nhà ta cũng thấy, nhưng cảnh đêm LA đúng là đỉnh thật. Choi Sung-gan buộc lại tóc đuôi ngựa, ngáp dài, hôm nay đến nơi thì nghỉ, trưa mai gặp Miley Cara để họp, cô ấy sẽ đến khách sạn. Vậy à, ừ, nhưng trước đó, ghé một nơi đã, đêm hôm đi đâu? Woo-jin thắc mắc trong lòng nhưng chỉ gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng. Vâng, sếp. Xe chạy vào khu trung tâm với những tòa nhà cao chót vót. Dù đã khuya, đường phố vẫn đông xe, ánh đèn từ các tòa nhà sáng rực như ban ngày. Khoảng 5 phút sau, kíp, hai chiếc xe dừng lại bên lề. Choi Sung-gan xuống ngay, Woo-jin theo sau. Trước mặt họ là một tòa nhà màu be. Choi chỉ tay vào lối vào, nở nụ cười. Vào thôi, tổng cộng 6 người, gồm Woo-jin, Choi và các vệ sĩ. Bước vào thang máy đậm chất LA. Ra khỏi thang, Choi đi dọc hành lang, dừng trước một văn phòng. Anh quay lại nói với Woo-jin, đây, và hai văn phòng bên cạnh nữa. Cái gì? Choi chỉ vào văn phòng trước mặt và hai cái bên cạnh. Anh mở cửa kính, bật đèn, bên trong không có người. Chỉ có vài chục bàn trống rỗng, như vừa chuyển đến. Xoẹt, Choi bước vào, chỉ vào một bức tường. Nhìn kia đi, Woo-jin. Woo-jin quay đầu. À, một gương mặt quen thuộc hiện ra, chính xác là một tấm poster lớn. Kang Woo-jin trong bộ vest, tạo dáng đầy phong cách, được treo trang trọng trên tường. Vừa ngượng vừa tò mò, anh nghe Choi cười lớn. Đây là chi nhánh nước ngoài của BW Entertainment, và cậu là nhân vật chính. Đây là điểm khởi đầu của Kang Woo-jin tại Hollywood. Mùa thu, 8, hết, cách chương.